chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Tư Đồ Phong tân nhiệm bạn gái. Chương 35 Tư Đồ Phong tân nhiệm bạn gái. Hôm sau, Trần Thanh Thanh ở đi phòng học trên đường, lại gặp cái kia tới ký túc xá tìm Lộ Giao Giao thiếu niên lớn lên cao lớn xoái khí. Tuy rằng tuổi thoạt nhìn không lớn, nhưng cả người đều mang theo một loại không thuộc về hắn cái này tuổi trầm ổn, hắn thoạt nhìn tinh. Thần có chút mỏi mệt, cả người cho người ta một loại u buồn cảm giác, cao mày, như là có cái gì không giải được ưu sầu, thấy Trần Thanh Thanh. Hắn cũng chỉ là nhàn nhạt điểm cái đầu ý bảo, rồi sau đó cùng nàng gặp thoáng qua, sao lại thế này? Thiếu niên thoạt nhìn không giống người xấu. Nhưng Lộ Giao Giao mỗi lần thấy hắn đều sẽ không thích hợp, Trần Thanh Thanh mê mang trở về phòng học. Đường nàng đi ngang qua cách vách phòng học, liền nghe thấy bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Lộ Giao Giao, người cái này không biết xấu hổ tư sinh nữ. Hồ Ly Tinh, liền chính mình thân ca ca đều câu dẫn. Mụ mụ ngươi là Hồ Ly Tinh cho người ta làm tiểu tam. Người cũng đi theo học. Ta không có, câm miệng. Lần sau lại làm ta thấy ngươi cùng Lộ Hòa Phong ở bên nhau. Ta liền đánh gãy chân của ngươi. Đây là ta cùng chuyện của hắn. Các ngươi quản không được. Bang, một tiếng cái tát tiếng vang lên, Trần Thanh Thanh nhịn không được vọt vào cao nhị. Nhị, ban phòng học, liền thấy Lộ Giao Giao bị mấy nữ sinh vây quanh ở trong một góc. Cái tát một chút trừ, dừng tay. Trần Thanh Thanh tức giận đến giống to, Lộ Giao Giao mặt đều hồng toàn bộ. Xưng đến lão đại, thấy Trần Thanh Thanh tới. Nàng vội la lên, Thanh Thanh ngươi đi mau. Đừng động ta, nha. Này Sửu Bát Quái là ai? Dám quản chúng ta nữ thần băng sự. Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo. Nữ thần giúp, này mấy nữ sinh thoạt nhìn nhưng không một cái lớn lên giống nữ thần a. Các ngươi dựa vào cái gì đánh nàng? Chỉ bằng chúng ta người đông thế mạnh. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì mà các ngươi còn có thể nói được lại không biết xấu hổ một chút sao? Thả nàng, người nói phóng khiến cho. Người dựa vào cái gì? Bằng ta nhận thức Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong ở Islam ác danh bên ngoài. Danh khí pha đại, nói ra hẳn là dùng được đi. Dứt lời, mấy nữ sinh toàn bộ đều cười ha ha lên. Ha ha ha. Liền ngươi trưởng thành này phó đức hạnh, Tư Đồ Phong chỉ sợ xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái đi. Chính là, hơn nữa, liền tính ngươi nhận thức Tư Đồ Phong lại làm sao vậy? Nhà của chúng ta lão đại vẫn là Tư Đồ Phong tân nhiệm bạn gái đâu. Tư Đồ Phong tân nhiệm bạn gái. Ngoạ tào, Tư Đồ Phong kia tư rất nhanh a. Lúc này mới mấy ngày liền tìm tân bạn gái. Ngựa giống cũng không hắn tốc độ này a, tương đương. Tiếp theo, kia mấy nữ sinh chung trong đó một cái thực tới bất thiện nhìn nàng nói. Người lấy Tư Đồ Phong danh nghĩa hù dọa chúng ta. Người cùng hắn cái gì quan hệ? Sửu Bát Quái, người không phải là muốn câu dẫn Tư Đồ Phong đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma ta liền nói câu cùng Tư Đồ Phong nhận thức mà thôi. Như thế nào liền biến thành muốn câu dẫn hắn? Hoàn toàn không có cái loại này ý tứ. Ta chỉ là cùng hắn ngồi cùng bàn mà thôi. Trần Thanh Thanh giải thích nói, nhưng nàng không giải thích còn hào. Một giải thích cái kia nữ sinh mặt liền hoàn toàn đen xuống dưới, đối với nàng nghiến răng nghiến. Lợi nói, người chính là cái kia bị Tư Đồ Phong ở phòng học cưỡng hôn. Sau đó đánh hắn một cái tát nữ sinh. Là ta. Không sai, nhưng Trần Thanh Thanh không dám nói. Này nữ sinh vừa thấy chính là ghen tị hảo sao. Nàng cùng Tư Đồ Phong chính là trong sạch, nhưng nói ra muốn người tin a. Tiếp theo, mấy nữ sinh người tới không có ý tốt hướng tới nàng đi tới. Xong rồi, này lại là muốn gây họa thượng thân tiết tấu sao. Nhưng nàng rồi lại không thể đi, bằng không Lộ Giao Giao liền thảm, Tư Đồ Phong thời gian này hẳn là đã tới phòng học đi. Trần Thanh Thanh hét lớn một tiếng nói, Tư Đồ Phong, người mẹ nó chạy nhanh cho ta lại đây một chuyến, nàng đứng ở cao nhị. Nhị, ban trước môn, Từ Đồ Phong ngồi ở cao nhị, tam, ban cuối cùng một loạt, hai cái phòng học liền ở cách vách, hẳn là có thể nghe thấy đi. Mấy nữ sinh bị nàng giống đến sửng sốt, tiếp theo cách vách phòng học liền đi ra một người, cư nhiên là Từ Đồ Phong. Hắn thật sự tới, Từ Đồ Phong lại đây phía trước. Đang ở làm mộng đẹp, mới vừa mơ thấy mỹ nữ chân, đã bị này nha đầu chết tiệt kia cấp đánh thức. Lúc này cả người đều mang theo rời giường khí, một bộ thật không tốt chọc bộ dáng. Nhà đầu chết tiệt kia, đại thanh sớm kêu cái gì kêu, không cho ta một cái thích hợp lý do, người nhất định phải chết. Từ Đồ Phong, người tân nhiệm bạn gái đánh xong ta bạn cùng phòng, hiện tại lại muốn tấu ta, người tốt nhất cho ta một công đạo. Từ Đồ Phong nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, tân nhiệm bạn gái. Ta như thế nào không biết, nhà, chính là nàng, Trần Thanh Thanh chỉ vào cái kia nói nàng muốn câu dẫn Từ Đồ Phong nữ sinh nói, Từ Đồ Phong theo. Tầm mắt nhìn qua đi, nhíu mày nói, ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Kia nữ sinh tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh. Hoàn toàn không nghĩ tới Từ Đồ Phong cư nhiên thật sự bị nàng hô qua tới, đành phải căng ra đầu nói. Từ Đồ thiếu gia, ta là Lâm Đan Đan nha, lần trước ngươi cùng Cố thiếu ở Đế Hào ghế lô, ta còn cùng ngươi xẹt qua quyền đâu. Từ Đồ Phong vẻ mặt mơ hồ, khi nào, hoàn toàn không có ấn tượng, hơn nữa, liền tính xẹt qua quyền, liền có tư cách tự xưng là hắn tân nhiệm bạn gái sao. Cho nên hắn Từ Đồ Phong ở trong trường học hoa danh bên ngoài. Không thể hiểu được liền bất chi bất giác có 158 nhậm bạn gái. Đều là giống như vậy nữ nhân làm ra tới. Làm hại hắn lần trước bị Trần Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia cười nhạo lâu như vậy. Từ Đồ Phong quả thực liền giận sôi máu. Cả giận nói, ta căn bản là không quen biết ngươi. Lần sau còn dám giả mạo ta bạn gái giả danh lừa bịp. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cái kia kêu Lâm Đan Đan nữ sinh ủy khuất nói, Từ Đồ thiếu gia, đều là cái này sửu bát quái giả mạo ngươi bạn gái. Ta cảm thấy nàng căn bản là không xứng với ngươi, khí bất quá mới nói như vậy, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể tin được bộ dáng chỉ vào chính mình. Nói, ta, giả mạo hắn bạn gái. Mỹ nữ, ngươi chiêu này họa thủy đông dẫn chơi đến cũng thật trôi chảy. Từ Đồ Phong so nàng càng kinh ngạc, dùng hoài nghi miệng lưỡi hỏi, Trần Thanh Thanh, người thật như vậy nói, ta thề, cũng không có, người rõ ràng liền nói, mọi người đều nghe thấy được, các người nói có phải hay không? Cùng nàng cùng nhau nữ sinh vội vàng trả lời, là, chúng ta đều nghe thấy được mà giáo viên mặt khác đồng học cũng không dám hé răng. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mà Từ Đồ Phong không biết là thật như vậy cho rằng. Vẫn là ở cố ý ghê tởm nàng. Cư nhiên vẻ mặt ý cười nhìn nàng nói. Trần Thanh Thanh, người cư nhiên yêu thầm bổn thiếu gia. Tàng đến cũng thật đủ thâm a. Ta phía trước như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Bởi vì bổn thiếu gia đối với ngươi không có hứng thú. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, hảo tưởng đem thằng nhãi này treo lên hung hăng tấu một đốn làm sao bây giờ. Thật không biết Từ Đồ Phong nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Sẽ cho rằng chính mình yêu thầm hắn. Từ Đồ Phong, chạy nhanh tỉnh tỉnh, đừng có nằm mộng, chính sự quan trọng, nhà đầu chết tiệt kia, người nói ai không ngủ tỉnh đâu. Từ Đồ Phong. Ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, không phát hiện ta bạn cùng phòng chính bị thương sao? Bị thương đi phòng y tế chính là, tìm ta có ích lợi gì? Trần Thanh Thanh cảm thấy đây là cái ngốc thiếu, vô pháp câu thông, ngươi không phát hiện ta bạn cùng phòng đang bị các nàng ngăn đón sao? Từ Đồ Phong vẻ mặt không kiên nhẫn nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, cũng là... Từ Đồ Phong ở nàng còn sợ bị này nhóm người ẩu đả không thành. Đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Từ Đồ Phong hỗn lâu rồi. Cũng trở nên có chút ngốc thiếu. Trần Thanh Thanh mang theo Lộ Giao Giao đi phòng y tế. Không bao lâu, phía trước ở trên đường gặp được qua cái kia thiếu niên liền vọt tiến vào, hắn thẳng đến Lộ Giao Giao. Mà đến, hết chương.